Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 75, còn thiếu một cái Âu Dương gia. Góc truyện audio.com. Mấy ngày đầu nhập học cũng không có cái gì tiết học. Chủ yếu là để làm quen với trong lớp đồng học cùng lão sư. Rosen, Saiko cùng Liễu Ngọc ba người là học chung một lớp. Đây coi như là thủ khoa một chút nho nhỏ đặc quyền. Cũng không phải là yêu cầu gì lớn cho nên trường học lãnh đạo đều đồng ý Frozen ba người ngồi ở cuối lớp học. Lúc này trong phòng học cũng đã tụ tập rất nhiều người. Có gần 50 cái. Phòng học rất rộng lớn. Chứa hơn 100 người cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Frozen đám người cũng không có chuyện gì làm. Saiko cùng Liễu Ngọc vui vẻ nói chuyện. Giống như là nói về ẩm thực đề tài. Còn Yuko thì ngồi tại Rosen trên đùi. Hai tay vòng qua Rosen cổ ôm lấy hắn. U Linh đúng là có rất nhiều chỗ tốt à. Có làm cái gì cũng không sợ người khác phát hiện. Về phần Rosen, yên lặng ngồi một chỗ quan sát xung quanh đồng học. Bất quá đê cho Rosen cảm thấy tiếc nuối là, lúc này trong lớp không có ai là võ giả, ninja hay siêu năng lực giả. Ngay lúc này, một cái nhìn qua có chút anh tuấn thiếu niên đi về phía Rosen bên này. Sau đó ngồi tại Rosen ba người phía trước bàn ghế. Xin chào, ta là Kim Tiểu Văn. Hy vọng sau này được chỉ giáo nhiều hơn. Kim Tiểu Văn nhìn về phía Rosen ba người cười nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tiểu Văn đồng học, ta là Triệu Thiên Hiểu. Bình thường cứ gọi ta Rosen là được. Rosen gật đầu đáp, Busujima Saiko, Saiko thần sắc lạnh nhạt nói. Ta tên Liễu Ngọc, rất hân hạnh được biết ngươi. Liễu Ngọc cười nói, lấy Rosen hiện tại tinh thần lực cùng trí lực, không tốn quá nhiều công sức để nhận biết toàn bộ người trong phòng học. Kim Tiểu Văn cái này người Rosen cũng có chú ý tới. Hắn cũng có mấy lần nhìn về phía này, hay nói đúng hơn là nhìn về phía Saiko cùng Liễu Ngọc. Đương nhiên nếu chỉ như vậy Rosen cũng sẽ không có để ý quá nhiều. Trong phòng học cũng có rất nhiều người nhìn về phía Rosen bên này. Bọn hắn tổ hợp đều hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Huống hồ Rosen còn là thủ khoa, bên cạnh còn có hai cái đại mỹ nữ đi theo bên cạnh. Kim Tiểu Văn là cái người đầu tiên đi đến đây cùng bọn hắn làm quen. Tuy nhiên Rosen không cảm thấy hắn là một cái người đáng kết giao. Nếu như không phải có Saiko cùng Liễu Ngọc tại, e rằng Kim Tiểu Văn cũng sẽ không đến đây cùng Rosen làm quen đi. Rosen, nhìn qua ba người rất thân mật, quan hệ của các ngươi là như thế nào? Ta thật có chút tò mò. Kim Tiểu Văn nhìn Rosen ba người bát quái nói. Nghe được Kim Tiểu Văn lời nói. Xung quanh đồng học đều có không ít người nhút nhít lỗ tai. Lắng nghe, Saiko là ta bạn gái, còn Ngọc Nhi là ta muội muội. Rosen nhàn nhạt nói, Saiko cũng rất phối hợp gật đầu một cái, coi như đồng ý Rosen lời nói. Nhìn thấy như vậy xung quanh người thần sắc không khỏi hiện lên một tia tiếc nuối. Hoa đã có chủ rồi à, xung quanh nam nữ đều không khỏi tiếc nuối thở dài. Như vậy chúc mừng ngươi à, Rosen. Busujima đồng học rất xinh đẹp, có được như vậy xinh đẹp bạn gái là vô cùng may mắn. Kim Tiểu Văn cười nói, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nhìn thấy Rosen cùng Saiko, Liễu Ngọc thân mật như vậy Kim Tiểu Văn cũng nghi ngờ một trong hai người là hắn bạn gái. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn để ý tới nữ nhân lại là Rosen bạn gái. SB Google, Windows, SB Google, Post, khoảng 10 phút sau đó, đi vào trong lớp học người càng ngày càng nhiều, đã có hơn 100 người, vẫn còn tiếp tục đang tăng, bất quá Rosen cũng tìm thấy hai cái rất có ý tứ người. Một cái cũng coi như là quen biết, là tam đại thiếu gia một trong Lý Kim Tài, một cái khác là một cái rất xinh đẹp thiếu nữ. Mặc trên người một bộ bảo thụ màu đen váy liền áo đem nàng vóc người phác họa ra. Một đầu màu đen dài thẳng mái tóc, linh động màu đen con ngươi, sống mũi hơi cao, màu hồng môi anh đào, cái cằm hơi nhọn, đều là tự nhiên sinh thành, vóc người cùng chiều cao rất tốt, chỉ kém hơn Saiko một chút mà thôi. Quan trọng hơn, Rosen còn cảm nhận được trên người nàng truyền đến nội lực ba động. So với Lý Kim Tài còn muốn mạnh hơn một chút. Nghĩ đến đây, Rosen không khỏi đối với cái này thiếu nữ ném qua một cái giám định thuật. Tên, Triệu Thanh Vân, đẳng cấp, 44, thân phận, Triệu gia đại tiểu thư, hậu thiên võ giả võ công. Giới thiệu, là ngũ đại gia tộc một trong đứng đầu gia tộc Triệu gia, gia chủ yêu thương nhất nữ nhi. Dung mạo xinh đẹp, thiên phú xuất chúng, được rất nhiều người theo đuổi. Nhìn xem Triệu Thanh Vân thông tin, Rosen trong lòng không khỏi tán thưởng. Dung mạo xinh đẹp, thiên phú cùng thực lực cao cường, quả nhiên không hổ là đại gia tộc người A. Sau đó Rosen liền đem ánh mắt chuyển sang Lý Kim Tài trên thân. Bắt đầu vận dụng giám định thuật. Tên, Lý Kim Tài, đẳng cấp, 42, thân phận, Lý gia đại thiếu gia, hậu thiên võ giả, võ công. Giới thiệu, là ngũ đại gia tộc một trong Lý gia, gia chủ con trai thứ hai. Thiên phú xuất chúng, tâm tư kín đáo. Nhìn xem Lý Kim Tài thông tin, Rosen cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao đều là đại gia tộc con cháu, thực lực không đạt đến nhất lưu trở lên thì quả thật có chút mất mặt. Triệu gia, Lý gia, Tạ gia, Phạm gia, bốn cái gia tộc người trẻ tuổi đã lên sàn. Cũng chỉ còn thiếu một cái Âu Dương gia. Nếu là Âu Dương gia tộc, trước đây Rosen cũng có gặp qua một người. Rất nhanh trong lớp học người đều đã đến đầy đủ. Khoảng mấy phút sau đó, một cái ăn mặc lịch sử đầu tóc gọn gàng, đeo kính trung niên nam lão sư đi vào. Tự giới thiệu một chút, ta là Trương Thế Dân, là các ngươi năm nhất chủ nhiệm lão sư. Sau này nếu như có điều gì cần nghi vấn thì cứ thẳng thắn đến hỏi, ta sẽ tận tình giải đáp. Trương Thế Dân cười nhạt nhìn đám người nói. Nhìn qua là một cái rất hiền lành lão sư. Xung quanh người không khỏi vỗ tay lên. Cái này Trương Thế Dân xem ra là một cái rất lành nghề lão sư. Rất nhanh liền chiếm được học sinh hảo cảm. Trương Thế Dân cũng chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Rosen cũng không có quá nhiều quan tâm đến. Cách Trương,